Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1370, Hắc Kim Cương. Chư thần hoang đảo, vòng trong chỗ sâu, tại cái này dưới lòng đất chôn giấu một tòa khổng lồ thần tàng. Thần tàng từ vô số cung điện cổ xưa tạo thành, tràn đầy một cỗ hoang cổ khí tức, vô số màu đen bóng dáng tại trong cung điện xuyên toa. Khiến cho chỉnh tòa khổng lồ cung điện tràn đầy một cỗ dày đặc âm lãnh khí tức tới. Tại trong đại điện trưng bày vô số quan tài. Bên trong là dễ thấy nhất là chính giữa cái kia một miệng từ hoàng kim chế tạo quan tài. Một cỗ hung lệ khí tức thì là theo trong quan tài xông ra. Phảng phất muốn đánh phá thương khung. Tại cái này miệng trong quan tài. Nằm một cái mục nát khô gầy thân thể. Bởi vì trong quan tài không ánh sáng tiến duyên cớ. Thấy không rõ hắn bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy cái kia một đôi lóe sáng lấy xanh biếc u quang hai mắt. Gò ma chết, trầm mặc một lát, mang theo vô tận sát ý âm lãnh thanh âm thì là theo cái kia trong quan tài truyền ra. Hắn là tự bạo chết. Chờ một lúc, một cái thanh âm khàn khàn vang vọng trong đại điện. Là đám kia đáng chết nhân tộc lại tới a. Giết chết bọn hắn, giết sạch bọn họ, diệt đi nhân tộc. Vì ta cổ ma nhất tộc vi tôn, vì go ma báo thù, ta đã rất lâu không có uống qua nhân loại, máu tươi, ta đã nghe thấy được nhân loại tươi mùi máu. Theo thanh âm khàn khàn kia vang lên, vô số ẩn chứa nồng đậm lệ khí thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Trong đại điện bày đặt quan tài tại thời khắc này càng là cùng nhau địa rung động động. Vô số ma sát móng tay ma sát nắp quan tài thanh âm liên tiếp vang lên. Làm cho cảm thấy nôn nóng bất an. Dùng mình. Tất cả yên lặng cho ta. Theo một tiếng băng lãnh tà ác âm thanh vang lên. Nguyên bản ồn ào đại điện thì là trong nháy mắt khôi phục tĩnh mịch. Cổ Lị Na. Người đi hỏi thăm một chút cụ thể tin tức. Sau đó. Không thể nghi ngờ thanh âm lạnh như băng thì là vang vọng trong đại điện này. Bành. Theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên. Một bên một miệng thuần bạc chế tạo quan tài lại là tại thời khắc này trong lúc đó nổ bể ra đến. Một đạo tịnh lệ thân ảnh màu trắng thì là theo trong quan tài bay ra. Cùng go ma khác biệt. Nàng khuôn mặt tinh mỹ. Một đôi mắt giống như sóng biếc giống như sáng chói. Xõa một đầu tóc bạc. Uyển chuyển dáng người bị một kiện trường bào màu trắng tinh. Tràn đầy một cỗ khác mỹ cảm. Hiển nhiên một vị cổ điển nữ hiệp. Cổ trang mỹ nhân, giống như trích tiên, nàng là cổ ma nhất tộc công chúa, nắm giữ cổ ma nhất tộc thuần chính nhất huyết mạch, giác tỉnh cổ ma nhất tộc thiên phú dị năng. Nàng tên là Cổ Lị Na. Cổ Lị Na ánh mắt dò xét bốn phía, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười. Nàng duỗi ra trắng nõn ngọc thủ khẽ vuốt trên trán cái kia tung bay ngân sắc tóc mái. Tràn ngập khác mỹ cảm, làm cho người trầm luân bên trong. Sau một khắc, nàng nện bước tốc độ, yêu nhã hướng về cung điện bên ngoài bước đi. Ba ngày sau, làm tia nắng ban mai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phía chân trời phía dưới chiếu nghiêng. Xuống thời điểm, một đạo gầy gò thân ảnh thì là theo một khỏa cổ thụ phía trên bay vọt mà xuống. Vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn về phía trước cái kia cao ngất đồi núi. Lam Phong thật dài địa chậm rãi một hơi. Liên tục ba ngày ba đêm liên tục đi đường, tránh thoát vô số nguy hiểm. Bây giờ hắn rốt cục sắp đến Hoa Hạ quốc doanh địa. Chỉ phải xuyên qua phía trước cái kia nguy hiểm rừng cây. Lại vượt qua tòa kia đồi núi. Chính là Hoa Hạ quốc doanh địa. Đến lúc đó hắn liền là có thể theo đến nơi này Lang Vương Tần Dương. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân bọn người tụ hợp. Đùng đùng, sao không dứt. Nhìn về phía trước tòa kia đồi núi, Lam Phong trên gương mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt. Lập tức lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, tiếp tục hướng về phía trước phi nhanh. Giống, theo một tiếng ẩn chứa vô tận nổi giận âm thanh vang lên. Nguyên bản trong rừng phi nhanh Lam Phong lại là đột nhiên dừng lại. Hồi tưởng đến vừa mới cái kia nổi giận thanh âm, hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Giống. Cộc cộc cộc, theo cái kia nổi giận thanh âm bên trong, Lam Phong không khó nghe ra đầu hung thú kia khủng bố cùng cường đại. Đang lúc Lam Phong do dự có hay không muốn đi qua nhìn xem lúc, càng thêm tiếng gầm gừ tức giận cùng chói tai tiếng súng vang lên, làm cho hắn không chút do dự hướng về thanh âm ngọn nguồn phóng đi. Hơn 10 phút về sau, Lam Phong tại một cái dưới cây cổ thụ dừng lại, nghe trong không khí tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Bạch, sau đó, Lam Phong thân hình nhảy lên, chính là bay lên một cây đại thụ, hướng về phía trước trông về phía xa. Rất nhanh, phía trước cảnh sắc chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt, làm cho hắn lông mày nhíu lại. Hiển hiện ở trong mắt Lam Phong là một cái bay chảy thẳng xuống dưới thác nước. Tại thác nước phía dưới là một cái đại hình đầm nước. Đầm nước bốn phía mọc đầy đủ loại cỏ dại. Nếu là vẻn vẹn nhìn lấy hoàn cảnh, tuyệt đối là nhân gian tiên cảnh. Nhưng mà, tại trong đầm nước lại là trôi nổi cái này vô số cỗ thi thể. Đại khái nhìn qua, có chừng hơn 20 cỗ. Đỏ tươi huyết dịch đem đầm nước đều nhuộm thành màu đỏ. Tại trong đầm nước, một đầu hình thể to lớn cự viên nguy mà đứng. Nó toàn thân dính đầy lấy máu tươi. Toàn thân tản ra hung lệ khí tức. Có mạnh mẽ quyền đầu không ngừng mà đánh lấy ở ngực. Nhìn qua nổi giận vô cùng. Tại trên bờ, hơn 10 tên mặc lấy ngụy trang lính đánh thuê truyền đựng nam tử cầm trong tay súng ống. Một mặt hoảng sợ cùng không sợ mà nhìn xem trong đầm nước cái kia nguy mà đứng cự viên. Trong mắt tràn đầy sợ hãi đồng thời, còn có nồng đậm tham lam. Đoàn lính đánh thuê, nhìn lấy những thứ này mặc lấy trang phục lính đánh thuê nam tử. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng hoảng hốt chi sắc. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới tại hòn đảo này phía trên vẫn còn có đoàn lính đánh thuê xuất hiện. Bọn họ là muốn săn giết đầu này cự viên. Lam Phong cũng không có ở thời điểm này hành động thiếu suy nghĩ lựa chọn tham chiến, mà chính là đứng tại trên cây yên lặng nhìn biến. Hòn đảo này phía trên thế lực phân bộ so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Vẫn còn có đoàn lính đánh thuê ở chỗ này. Động thủ, giết cái này cự viên liền có thể tiến vào nó xào huyệt thu hoạch được linh tiền dịch. Tại Lam Phong lâm vào suy tư thời điểm, tại trên bờ đám người kia miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Rốt cục lại một lần nữa đối với cự viên phát động công kích. Cộc cộc cộc, vô số viên đạn hướng về cự viên phun trào mà đi. Đánh vào cự viên trên thân tuy nhiên không thể tạo thành to lớn thương tổn, nhưng lại làm cho nó đau đớn không chịu nổi. Dị thường điên cuồng, thế nhưng là tại đối phương cái kia mãnh liệt hỏa lực áp chế dưới nó lại không thể nại. Chỉ có thể không ngừng mà huy động cự thủ đánh lấy ở ngực. Phát tiết bất mãn trong lòng. Tại bọn này lính đánh thuê cái kia sao sao từ đạn bắn phá phía dưới. Cho dù là cái này cự viên phòng ngự lực kinh người. Lực lớn vô cùng, cũng khó có thể ngăn cản. Nó cái kia cứng rắn da lông bị viên đạn xuyên thủng. Hiện ra từng đạo vết thương đến. Máu tươi chảy ngang, giống, giờ khắc này. Cự viên rốt cục triệt để bị chọc giận. Trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Có điều những viên đạn kia công kích. Hướng về trên bờ đám người phóng đi. 20 mét, 10 mét, gần, oanh, rốt cục. Đầu này to lớn cự viên tạt vào bờ phía trên. Nó huy động cường hữu móng vuốt. Đem nguyên một đám lính đánh thuê thân thể rất hung ác địa xé rách. Giống như dục huyết phấn chiến sĩ. Lão đại. Chúng ta hết đạn, nhìn lấy cái kia tạt vào bờ, nổi giận vô cùng cự viên, hoảng sợ run rẩy thanh âm theo lính đánh thuê miệng bên trong truyền ra. Hết đạn thì cứng rắn làm a, sợ cọng lông a, vận dụng các ngươi dị năng, cho ta tốc độ cao nhất công kích. Phẫn nộ kiệt ngạo thanh âm từ trong đám người truyền ra. Lại là một tên giữ lấy đầu chọc, dài đến càng cường tráng cùng khôi ngô người da đen mở miệng phát hào chỉ lệnh. Hắn chính là chi này lính đánh thuê đoàn nhị thủ lĩnh. Ngoại hiệu Hắc Kim Cương, thiên phú thần lực, có được hắc thiết dị năng, có thể đem thân thể hắc thiết hóa, là một vị thực lực cường đại siêu phàm người. Oanh, theo Hắc Kim Cương lời nói rơi xuống, lực lượng cường đại bạo phát, hắn mặt ngoài thân thể trong nháy mắt hóa thành hắc thiết khối. Quyền đầu giống như cứng rắn vô cùng hắc sắt chế tạo. Cả người bỗng nhiên xông ra, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia cự viên trước mặt. Bị hắc thiết vờn quanh tay phải mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng nện ở cự viên trên mặt. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Ngao! Lực lượng kinh khủng bạo phát. Cái kia nặng đến mấy ngàn cân thân hình khổng lồ trực tiếp bị hắc kim cương nhất quyền cho nện đến. Lùi lại mấy chục bước. Khi nó một lần nữa đứng vững thân thể lúc. Nghênh đón nó là bọn này lính đánh thuê cực kỳ cường hãn dị năng công kích. Cái này một chi lính đánh thuê thực lực có thể xưng cường hãn biến thái. Bên trong mỗi một vị thành viên gần như đều là cấp A siêu phàm người. Cái kia hắc kim cương càng là cho phép cấp S dị năng giả. Một chân bước vào cấp S siêu phàm người hàng ngũ. Chỉ cần có thể đạt được cái này cự viên thủ hộ linh tiền dịch. Hắc kim cương tất nhiên có thể đem tự thân dị năng cường hóa. Bước vào cấp S hàng ngũ. Đến lúc đó tại tòa này thần bí trên hòn đảo sinh tồn được nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Mà lại tại đối mặt hắn lính đánh thuê đoàn thời điểm. Hắn cũng có thể nhiều một ít lực lượng. Cho nên đối cái này cự viên thủ hộ linh tuyền dịch hắn tình thế bắt buộc. Không tiếc bất cứ giá nào muốn đem cái này cự viên chém giết từ đó thu hoạch được linh tuyền dịch. Nơi xa Lam Phong yên tĩnh mà nhìn xem hắc kim cương theo cự viên ở giữa chiến đấu. Mi đầu không khỏi chặt nhíu chung một chỗ. Hắn không nghĩ tới chi này lính đánh thuê đoàn chiến đấu lực vậy mà như thế khủng bố cùng cường hãn. Không chỉ có mỗi một thân người tay bất phàm, cũng đều cụ bị dị năng. Vượt xa Lam Phong đoán trước. Dựa theo Lam Phong đoán chừng cái kia cự viên thực lực tương đương tại nhân loại võ giả hoành luyện. Tông sư, thực lực so với hắn gặp được ma lang cùng ma tượng còn cường hãn hơn. Lại không nghĩ tới. Chi này lính đánh thuê đoàn lại có thể đưa nó áp chế. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản hung hãn cự viên lại từ từ mất đi lực phản kháng khí. Tại hắc kim cương cùng hắn thủ hạ vây công phía dưới. Liên tục bại lui, trên thân hiện ra lít nhít vết thương. Ngao, theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo cự viên miệng bên trong truyền ra. Nó cái kia khổng lồ đầu lại bị hắc kim cương nhất quyền đánh nổ. Trở thành một cỗ thi thể không đầu, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Hồng hộc, nhìn lấy vậy trở thành thi thể cự viên. Hắc kim cương một đám người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Từng ngụm địa thở hổn hển. Mấy người các ngươi ở bên ngoài trông coi. Không được bất luận kẻ nào tới gần. Người khác cùng ta đi vào. Nghỉ ngơi một lát, hắc kim cương phân phó vài câu. Lưu lại hai tên thủ hạ. Sau đó hướng về phía sau thác nước cự viên xào huyệt phóng đi. Rất nhanh chính là biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Linh tiền dịch, chậc chậc, đây chính là bảo bối tốt a. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng biến mất hắc kim cương một đoàn người. Lam Phong nện nện miệng, trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười tới. Bạch, sau một khắc, cả người hắn giống như một con báo săn đồng dạng bỗng nhiên từ trên cây nhảy lên ra. Linh tiền dịch, hắn tình thế bắt buộc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.